phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 3 chương 107, vì nàng mà tâm chua xót 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy nàng thì sao, trước khi mang thai cũng tham ăn như vậy sao? Lộ Nhi lắc đầu một cái, khẽ thở dài. Không phải, mẹ ta, ách chính là mẫu thân ta nói ta ăn cơm giống như nuôi chim quá khó khăn. Nuôi chim, Khánh Vương nhăn mày, thì ra là Lộ Nhi cũng không phải là ăn nhiều như vậy. Hắn còn tưởng rằng nàng trời sinh đã có sức ăn như vậy chứ. Nàng cũng thật là, Lộ Nhi, vậy ở trong vương phủ cho tới bây giờ cũng không được ăn nhiều như vậy sao? Khi nàng thèm ăn thì làm sao bây giờ? Trong mắt mang theo một tia không hiểu, Hiền Vương đối với Lộ Nhi cũng không giống như là rất tốt, theo hắn nhớ thì là như thế. Mặc dù huynh ấy đã cảnh cáo mình, nói rằng Lộ Nhi là của nữ nhân của huynh ấy, nhưng... Nhưng vấn đề mấu chốt chính là huynh ấy đối với Lộ Nhi giống như rất có thành kiến. Hai, ngươi đã nghe thấy câu trong mơ giải khát, Lộ Nhi trợn mắt, nếu như Hiên Vương có thể thừa nhận đứa bé trong bụng của nàng, vậy đối xử với nàng cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Trong mơ giải khát, ví với việc dùng ảo tưởng để tự an ủi, do Tích quân lính trên đường hành quân rất khát thấy vậy Tào Tháo liền bảo rằng, họ sắp sửa hành quân qua rừng mơ. Nghe vậy ai nấy đều ứa nước miếng và cảm thấy đỡ khát hẳn. Khánh Vương lại cau mày, gương mặt không hiểu. Đói ăn vẽ bánh, bản gốc là, họa bính xung cơ, gặp nạn dễ thấy ảo giác. Lộ Nhi có chút im lặng, những câu này không phải là từ xưa truyền đến ngày nay. Hắn đường đường là một vương gia, chẳng lẽ lại không biết? Hoặc là nàng nên xem thử sách ở triều đại này, bằng không luôn nói khó hiểu như vậy cũng không tốt nha. Cũng không biết sao, trong mơ giải khát cùng đói ăn vẽ bánh ý nói chính là không có được đồ như mong muốn, tự mình có thể nghĩ tới, tự mình an ủi chính mình. Trong lòng Lộ Nhi bỗng nhiên cảm thấy có chút chua xót, nếu như ở hiện đại, hoặc là nói Hiên Vương thừa nhận đứa bé này, nàng cũng không cần sống khổ như thế. Lộ Nhi ta hình như cũng hiểu được ý của nàng. Trong mơ giải khát chính là người quá khát nước, nhìn thấy mơ sẽ cảm thấy hết khát. Đói ăn vẽ bánh là nói nếu đói bụng thì vẽ bánh để nhìn sẽ bớt thấy đói bụng, đúng không? Lộ Nhi kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới hắn lĩnh hội nhanh như vậy, có điều cũng không hoàn toàn đúng. Cách chương.